Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2993 Tu Nguyệt Qua Thiên Môn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thời gian, chậm rãi sói mòn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mực đi qua 15 phút Kim Nguyên thân thể, rốt cục run một cái. Rất nhiều người tâm, cũng đi theo nhảy một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nguyên, đến cùng có thể thông qua hay không? Sau một khắc chúng người biết đáp án. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Nguyên trên người, lại bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, thân thể đứng thẳng tắp cũng không lui lại, chỉ là, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Hắn dậm chân hướng về phía trước tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông qua được, thực thông qua được thiên môn, kinh người, một lần này tiến vào tinh nguyệt cổ thành người Kim Nguyên, chỉ sợ là tối cường thiên kiêu một trong a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đích xác nửa bước thần vương, thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thần vương phía dưới cơ hồ vô địch. Rất nhiều người nhìn về phía Kim Nguyên, lộ ra nồng nặc kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng là nửa bước thần vương, những cái kia không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, nếu không có đáng sợ bí thuật chỉ sợ đều không tiếp nổi Kim Nguyên một chiêu. Cuối cùng, Kim Nguyên bước vào đầu kia thông đạo quay người nhìn về phía bên này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng muốn nhìn xem, trừ hắn, phải chăng còn có người có thể thông qua thiên môn. Kim Nguyên, có chút tài năng a, vậy ta đi thử một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, lại có một thanh niên dậm chân mà ra. Cái này thanh niên, mặc trên người da thú áo khoác một bộ thổ hào bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là không người nào dám xem thường người này. Bởi vì trên người người này tản mát ra khí tức cũng cực kỳ khủng bố, tràn đầy hồng hoang khí tức cổ xưa cùng Kim Nguyên tán phát khí tức có chút tương tự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần lực bản nguyên thừa số, rất nhiều người trong lòng đại chấn, người này cũng là một tôn thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tuyệt thế thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì thần lực bản nguyên, là nguyên thủy thần linh trưởng khống thần lực hồng hoang cổ lão, cho nên một khi thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tự nhiên là lại phát ra hồng hoang khí tức cổ xưa. Lần này, lại có hai người thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này phi thường trực tiếp cũng bước vào thiên môn bên trong. Đi đến một nửa, hắn ngừng lại, sau đó chỉ chốc lát sau, hắn tỉnh táo lại thành công thông qua được thiên môn, dùng thời gian cùng kim hình không sai biệt lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người ánh mắt va chạm kích phát ra ti ti hỏa hoa. Nhưng là, mọi người chấn kinh còn không có dừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì tiếp xuống liên tục có hai cái thiên kiêu dậm chân mà ra, đều đi về phía thiên môn, hơn nữa, đều còn thông qua được. Bọn họ toàn bộ thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một nhóm này không tệ a, lại có bốn người ở dưới thần vương, đã tỉnh lại thần lực bản nguyên thừa số. Bạch Lập mỉm cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể ở dưới thần vương, đã tỉnh lại thần lực bản nguyên thừa số tương lai tiền đồ không thể đo lường. Lục huynh, chúng ta cũng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ Minh cùng Ngũ Việt nói, sau đó cùng Ngũ gia mặt khác thiên kiêu cùng tiến lên đi. Kết quả, Ngũ Minh cùng Ngũ Việt liều mạng thụ thương, rốt cục thông qua được nhân môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô à tôi, nét, mà Ngũ gia có một vị thiên kiêu thông qua được địa môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Nguyệt chúng ta cũng tới a, ngươi muốn đi cánh cửa nào? Lục Minh vấn Thu Tháng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu gia ta muốn đi thiên môn thử xem đây, Tô Nguyệt nháy mắt tò mò nhìn về phía thiên môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy liền thử xem, Lục Minh cười một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên môn, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là hắn tin tưởng Thu Nguyệt. Kim Nguyên bọn người có thể thông qua, hắn không tin Thu Nguyệt không thể thông qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt mặc dù không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, nhưng là, nàng thế nhưng là thức tỉnh cửu khiếu thánh tâm. chỉ là nhất trọng thiên thần lực bản nguyên thừa số thiên phú căn bản là không có cách cùng cửu khiếu thánh tâm so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu gia, ta trước đi qua chờ ngươi. Tô Nguyệt cười một tiếng, phiêu nhiên mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hảo mỹ lệ nữ tử. Rất nhiều người nhìn thấy Thu Nguyệt cũng là ánh mắt sáng lên, nhưng là sau một khắc tất cả mọi người con mắt không khỏi trừng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt thế mà hướng về thiên môn đi đến. Nàng, phải vào thiên môn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kinh hô, nói chuyện đều nói lắp, ngay cả Ngũ Minh, Ngũ Việt đám người, đều thất kinh. Thu Nguyệt cô nương, không thể, cửa này vô cùng nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ Minh nhịn không được kêu lên. Đúng vậy à, vị cô nương này, đây cũng không phải là đùa giỡn, có nguy hiểm tính mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải cẩn thận à, những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Thu Nguyệt lớn lên xinh đẹp như vậy vẫn lạc thì thật là đáng tiếc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ chư vị, bất quá ta nghĩ thử xem đây. Thu Nguyệt cười một tiếng, sau đó tiếp tục dậm chân, đi vào bên trong thiên môn, trên người nàng, cũng có khí tức lan tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên thần nhị trọng, nàng Tu Vi, vẻn vẹn chỉ là thiên thần nhị trọng. Thấp như vậy Tu Vi căn bản không có khả năng thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, đáng tiếc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người cảm thán, bọn họ cho rằng Thu Nguyệt hơn phân nửa muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh Thu Nguyệt đi tới thiên môn trung gian, sau đó thân hình ngừng lại, không nhúc nhích. Đám người ngưng thần nhìn xem, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, mặc dù rất nhiều người đều cho rằng Thu Nguyệt không có khả năng thông qua, nhưng là trong lòng bọn họ cũng hy vọng Thu Nguyệt thông qua, dù sao một cái xinh đẹp như vậy nữ tử vẫn lạc tại nơi này, thực sự đáng tiếc. Thời gian, chậm rãi qua đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ, mau nhìn, nàng động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào, à, không đúng, có người kinh hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì lúc này Thu Nguyệt động thế nhưng là cũng không như trong tưởng tượng nàng bị oanh đi ra, mà là vững vàng đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ thông qua được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể nào, nhưng là sau một khắc bọn họ không thể không tiếp nhận sự thật này, bởi vì Thu Nguyệt quay đầu đối Lục Minh cười một tiếng, nói. Thiếu gia ta đi trước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, phiêu nhiên hướng về phía trước, rơi vào thông đạo phía trên. Thực thông qua được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này sao có thể, một cái thiên thần nhị trọng, không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thế mà có thể thông qua thiên môn, cái này muốn kinh khủng dường nào thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều nam tử trẻ tuổi, trong mắt đều lấp lóe cực nóng chi quang. Thiên phú như vậy, lớn lên lại xinh đẹp như vậy, rất nhiều người trong lòng bắt đầu lửa nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu có thể lấy được như thế mỹ nhân làm thê, là cỡ nào sảng khoái sự tình. Chờ một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy ánh mắt rất nhiều người, không khỏi nhìn về phía Lục Minh. Vừa rồi, Thu Nguyệt gọi Lục Minh là thiếu gia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái xinh đẹp như vậy, thiên phú lại cao như vậy người thế mà là của người khác nha hoàn. Tiểu tử này, có tài đức gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, tìm cơ hội phải thật tốt khuyên bảo tên tiểu tử này. Rất nhiều người trong lòng hừ lạnh, bắt đầu suy nghĩ một chút chú ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tự nhiên phát hiện những ánh mắt này, nhưng là hắn không nhìn thẳng, nói. Thu Nguyệt ta lập tức tới ngay. Nói xong, Lục Minh dậm chân mà ra, hắn hướng đi đại môn, tự nhiên cũng là thiên môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, tiểu tử này cũng có đi thiên môn, không thể nào, hắn cho rằng thiên môn tốt như vậy đi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta liền không tin, hắn cũng có thể thông qua thiên môn. Rất nhiều người nói nhỏ trừng mắt Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người đều nhìn thấu Tu Vi thiên thần tứ trọng. Thu Nguyệt có thể thông qua đã là kỳ tích, bọn họ không tin, Lục Minh cũng có thể thông qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt mọi người, đều rơi vào Lục Minh trên người. bao quát Kim Hình, Kim Nguyên, còn có Tần gia một chút thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hy vọng tiểu tử này chết ở bên trong thiên môn. Một cái Tần gia thiên kiêu cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Lục Minh chết ở bên trong thiên môn, ngược lại là miễn cho bọn họ động thủ. Bạch Lập ánh mắt cũng rơi vào Lục Minh trên người, hiếu kỳ hết sức. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó Thu Nguyệt thông qua thiên môn, hắn đã phi thường kinh ngạc, Lục Minh có thể thông qua sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.